Chương 251 Hùng hài tử nhếch miệng lộ hàm răng trắng như tuyết, nó lớn tiếng cảnh cáo tất cả mọi người, nếu ai dám trêu chọc nó liền ăn sạch tất cả. Lời nói này thốt ra có thể khiến ai chịu phục. Một đám người cũng không thể nhịn được nữa, những người tại đây nếu không phải đại nhân vật một giáo phái, cũng là thiếu niên thiên tài, mỗi người đều có thân phận bất phàm, cũng không phải loại hiền lành. Người thiếu niên, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng, để lão tổ ta dạy cho ngươi biết kính sợ là như thế nào. Một vị lão giả quát lên, gương mặt trầm xuống, hắn muốn xuất thủ. Lại dám uy hiếp ta, ta thật ăn tươi ngươi, đừng có tự cho là đúng. Thạch Hạo trừng mắt. Cũng không phải tất cả mọi người đều không tin câu nói này, ít nhất một nhóm người đến từ lục địa trong nội tâm cũng cảm thấy bồn chồn, bởi những người này đều đã nghe qua những việc nó làm. Nhất là thiếu nữ áo tím đến từ Thái Cổ Thần Sơn Vân Hy, trong lòng đã có nhận thức sâu sắc, mơ hồ cảm thấy tên nhóc này thật sự muốn nổi bão mà không phải nói đùa. Phàm là những người từng xuất hiện tại Bách Đoạn Sơn cùng với hư thần giới đều có chút hiểu nó, cũng biết tên nhóc này vô cùng hung tàn, cực kỳ khó dây vào. Lúc trước có không biết bao nhiêu người không nghe cảnh cáo của nó mà gặp xui xẻo. Nhân thần công phẫn, hùng hài tử, những từ như vậy cũng không phải đùa giỡn, những câu nói như thế cũng đại biểu uy thế nhất định phong cách hung hãn của nó. Ta dám nói có người sắp gặp xui xẻo rồi. Một người nhỏ giọng nói thầm. Nhưng phần lớn mọi người đều không tin tà. Nơi đây đa phần là sinh linh hải tộc đều không biết uy danh của nó. Trong mắt bọn chúng, nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Bọn hắn lập tức hô hào muốn đánh giết nó. Giết nó đi, thật là ồn ào. Một tiểu tử chưa mọc đủ lông cánh cũng dám đứng đây nói lung tung. Cái gì mà đạo tặc, ta xem chỉ là một trò khôi hài mà thôi. Ai đó tranh thủ thời gian lên chém nó đi, đừng để nó đứng nơi đây gây chướng mắt. Một đám sinh linh hải tộc quát tháo. Người hồ nhiệt tình nhất, làm món ăn cũng không tồi, đến lúc đó làm món chính hải rau hầm. Thạch Hạo chỉ ngón tay vào một con hải rau lớn vài chục trượng. Còn ngươi nữa, vừa vặn làm vi cá. Ngón tay nó lại chỉ hướng một con ngân xà vương, thật giống như đang tuyển đồ ăn vậy. Một đám sinh linh lập tức bị chọc giận, tên nhóc này cũng quá kiêu ngạo. Sóng biển ngập trời, phù văn trồng chất giáng xuống giống như nham thạch nóng chảy thiêu đốt. Một đám sinh linh hải tộc rất mạnh giết, tất cả đều nhịn không được xuất thủ. Thạch Hạo xem xét những người này, chủ yếu là con cháu của hải thần, chiến bộc của đám người giao tôn giả, nó lập tức cảm thấy vui vẻ, thực đơn lần này thật không tệ. Nó phi thân lên trực tiếp đánh vào giữa đám sinh linh hải tộc, trước người nó xuất hiện vòng xoáy màu vàng sau đó nhanh chóng hóa lớn, vòng xoáy trực tiếp cuốn vài tên mạnh nhất vào. Hùng hài tử xoay tròn hai tay, mãnh lực thúc giục, nhanh chóng kéo vòng xoáy màu vàng xuống phụ cận, sau đó vươn một ngón tay điểm vào bên trong. Phốc, phốc. Huyết quang lóe lên, mi tâm mấy tên sinh linh cương đại lần lượt vỡ ra, tất cả đều trực tiếp bị xuyên thủng đầu nằm xuống tại chỗ. Trong đó có hải giao, có ngân sa, còn có đại hải quy, đều là những dị chủng nó thích ăn, toàn thân sáng bóng ẩn chứa linh khí cường đại. Nó vui vẻ lấy túi càn khôn ra thu tất cả vào, sau đó hướng về phía những sinh linh hải tộc bị kinh sợ khác, nói, các ngươi không thể ăn, mau tránh. Tất cả mọi người há hốc mồm, thật giống như đang tuyển đồ ăn vậy, chọn lựa đều có tính toán. Quả nhiên. Thiếu nữ áo tím Vân Hy trong lòng giật mình, âm thầm sợ hãi thán phục, tên nhóc này quả nhiên lại đột phá, khó trách dám xuất thủ không kiêng nể như vậy, thật là hung hãn. Nàng sinh ra một cảm giác kỳ dị, chẳng lẽ sự tình Bách Đoạn Sơn lại tái diễn? Một hài tử hung tàn truy kích bốn phía khiến cho toàn bộ sinh linh đều bỏ trốn mất dạng. Nhưng nơi này bất đồng với tiểu thế giới kia, tất cả cường giả đều có lai lịch lớn, không chỉ có sinh linh thuần huyết, còn có lão tổ đại giáo, thậm chí là tôn giả. Nó chẳng lẽ còn có thể đuổi chạy những người này, nghĩ đến đã cảm thấy điên cuồng. Ngươi dám? Trên tế đàn cao lớn, hậu nhân hải thần Mạc Thương quát, một chiến bộc của hắn bị Thạch Hạo đánh chết sau đó trực tiếp bị thu vào trong túi càn khôn. Hắn đứng sừng sững trên tế đàn, bước chân không hề di động, thế nhưng chiến kích trong tay bổ về phía bên này, một luồng hào quang sáng chói ép tới, rung động ầm ầm, giống như một cơn lũ màu vàng mãnh liệt. Mọi người hoảng sợ, Mạc Thương quá mạnh mẽ, khó trách hắn luôn vô địch suốt 2 năm qua, tại vùng hải vực này khó kiếm đối thủ xứng tầm, chỉ bằng một kích này đã đủ để chứng minh sự dũng mãnh của hắn. Thế nhưng khiến cho mọi người giật mình chính là thiếu niên kia cũng không có tránh lui, một quyền đánh ra, phù văn vườn quanh nắm đấm, nó dễ dàng đánh thủng cơn sóng biển màu vàng. Một kích của Mạc Thương có thể tiêu diệt một đám cường giả hóa linh cảnh, có thể khiến cho giáo chủ một phương bị áp chế tu vi biến sắc, tại cảnh giới này dường như là vô địch. Thế nhưng bây giờ lại không có hiệu quả, Thạch Hạo chỉ dùng một quyền hóa giải uy lực một kích này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. 2 năm qua, ngoài Hàn Thiên của tộc Hỏa Viêm Ngư gia vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn tranh phong, không ngờ hiện tại lại xuất hiện thêm một người, nhưng lại còn trẻ như vậy, điều này kinh sợ một đám người. Chính là Mạc Thương cũng cảm thấy kinh ngạc, 2 năm trước hắn từng gặp Thạch Hạo, hai người cũng nổi lên xung đột, đối phương căn bản không thể so sánh với hắn, nếu hắn nghiêm túc tuyệt đối có thể chấn giết đối phương. Bây giờ nó trở nên lợi hại như vậy, có thể tiếp được một kích này cũng khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn cũng không sợ hãi, hắn tự tin mình vô địch tại vùng hải vực này, dù là tôn giả dám gây khó dễ với hắn cũng phải hứng chịu sự phản kích đáng sợ. Hắn tin tưởng tại hóa linh cảnh có thể chấn giết tất cả địch thủ. Tới đây nhận lấy cái chết. Hắn đứng trên tế đàn, tư thái bệ nghệ nhìn xuống Thạch Hạo, kêu đối phương tiến lên chịu chết, phong thái vô địch hiển lộ. Thạch Hạo cho dù mạnh hơn nữa hắn cũng không để trong lòng, hắn vẫn bất động đứng tại nơi đó với tư thái hùng bá thiên hạ. Ngươi tính là cái gì, kêu ta qua thì ta phải qua. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Thạch Hạo liếc xéo hắn. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đó chính là Mạc Thương, hậu nhân hải thần, là thiếu niên không có đối thủ, đủ để khiến tất cả tôn giả đều kiêng kỵ không muốn đối địch. Bây giờ một tên hùng hài tử lại tỏ ra không sợ hãi điểm danh hắn tới muốn chém chết trước mặt quần hùng. Mạc Thương thần sắc lạnh như băng, trước giờ còn không có người nào dám kêu gào với hắn như vậy. Hơn 2 năm qua, cường giả khắp nơi khi nhìn thấy hắn ai cũng phải đi đường vòng, thật sự không có người dám cùng hắn tranh phong. Nhưng hắn cũng không có đi xuống tòa tế đàn to lớn này, côn bằng xào sắp nứt ra, cơ duyên xuất hiện, dưới chân hắn là một tòa lô cốt chiến tranh, hắn muốn thủ tại đây sợ chúng kế điệu hổ ly sơn. Giết đệ đệ của ta còn dám khẩu xuất cùng ngôn, ta lấy gì để khoan dung ngươi, nạp mạng đi. Rốt cục cũng có người đứng ra, một cường giả trẻ tuổi đáng sợ đến từ Thái Cổ Thần Sơn, khí tức khủng bố khiếp người. Hắn là một sinh linh thuần huyết, là huynh trưởng của Thanh Vân, cấp độ siêu việt hóa linh cảnh, tuy nhiên hắn cũng bị chấn động của côn bằng xào áp chế, tóc xanh trên đầu tung bay, ánh mắt lăng lệ như điện. Thiếu chủ bớt giận, để lão bộc ta đến. Một vị lão già đến từ Thái Cổ Thần Sơn quát, hắn vốn là một con thái cổ di chủng, tuy đã hóa thành nhân hình nhưng vẫn rất hung lệ, con ngươi màu vàng, kim quang chớp hiện. Hắn thân là chiến bộc tất nhiên phải tỏ thái độ, hắn xuất thủ tấn công Thạch Hạo trước, thủ trưởng trong nháy mắt biến lớn như một ngọn núi ùn ùn ép xuống, che kín phía trên vùng hải vực này. Trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, lão giả này thật cường đại, dù là trong những di chủng cũng là một sinh linh siêu cấp, nếu không phải bị áp chế cảnh giới thì vùng trời phía trên hải vực đều có thể bị thân thể khổng lồ của nó che kín. Móng vuốt xù lông màu vàng, chẳng lẽ là một con mèo rừng, không muốn ăn chút nào, thịt hơi chua. Thạch Hạo lẩm bẩm, nó cũng không có e ngại. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nó lao lên, sau lưng nó hiện ra một vùng đại dương màu đen mênh mông. Một con cá cực lớn xuất hiện, phù văn màu đen chống chất như núi che kín mặt trời. Côn bằng bảo thuật. Một ít người kêu lớn, còn tưởng rằng nó đã nhận được loại cái thế thần thông này. Tự mình diễn biến, cũng không phải bảo thuật vô địch thời thái cổ, có sự khác nhau rõ ràng. Một vị tôn giả mở miệng, mọi người liền bình tĩnh trở lại. Dù vậy loại bảo thuật này vừa xuất ra cũng tạo nên những biến đổi bất ngờ, thiên địa thất sắc, tất cả mọi người chấn động nội tâm, uy lực của nó thật sự quá mạnh mẽ. Đại dương mênh mông màu đen là do phù văn tạo thành, con cá cực kỳ khổng lồ kia là do tinh túy của phù văn thai nghén thành, nó tạo nên sóng biển ngập trời bao phủ hoàn toàn móng vuốt cực lớn trên không trung. A! Một tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, thân thể lão bộc kia bị chấn bay ra ngoài, cả cánh tay huyết nhục lẫn lộn, máu tươi điểm xuyết, xương trắng lộ ra. Mọi người giật mình, chỉ mới giao thủ đã đánh bại một lão bộc cường đại như vậy, phải biết rằng hắn đến từ Thái Cổ Thần Sơn, thực lực cường đại kinh người. Cảnh tượng trước mắt khiến trong lòng mọi người hoảng sợ, thiếu niên này quá cường đại, nó vốn dĩ không có nói đùa, nó hung hãn là vì có lực lượng cường đại. Những người biết rõ sự kiện Bách Đoạn Sơn, hư thần giới đều cảm thấy phấn khích vô cùng, quả thực giống như gặp quỷ vậy, thầm than tên nhóc này quả nhiên là một tai họa, yên lặng 2 năm nay đã quật khởi. Vốn tưởng rằng nó tại chỗ này khó có thể triển lộ hào quang, dù sao khắp nơi đều là các lão tổ, vương hầu cảnh giới cao, còn có sinh linh thuần huyết. Nó còn nhỏ như vậy, đáng lẽ phải khó có thể nổi bật mới đúng. Ai ngờ nó lại tiếp tục quật khởi. Hơn nữa vẫn mạnh mẽ như thế, những người biết quá khứ của nó đều thở dài cảm thán. Đồng thời không ít người sinh ra cảm giác quả là thế, thiếu niên hung tàn này lại tiếp tục khai sáng các loại kỷ lục, đây mới là phong cách của nó. Chẳng lẽ nó định quét ngang nơi này tiếp? Nghĩ đến khả năng này, biểu lộ những người này càng thêm cổ quái, không kìm được nhìn về phía những lão tổ đại phái cùng với những tôn giả vô địch kia. Những người đó đều là những tồn tại mạnh mẽ, chỉ cần dậm chân một phát đều khiến cho đại địa chấn động, đặc biệt là những tôn giả được xưng tụng là trí cường kia, ngày thường đều cư ngụ ở trên Thái Cổ Thần Sơn, đều là những người vô địch một phương. Đám người kia nếu hôm nay bị một mình hùng hài tử đuổi giết mà vội vàng chạy trốn, đó mới gọi là kỳ tích, ngẫm lại là cảm thấy hoang đường, chuyện như vậy sẽ phát sinh sao? Một ít sinh linh lục địa trong nội tâm dậy sóng chập trùng, tất cả đều cẩn thận cân nhắc, sau đó, rất nhiều người không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn. Gào! Lão bộc giống to một tiếng, nước biển phóng ngược lên trời, giống như một dòng thác nước khổng lồ thông đến cửu thiên. Nó biến trở lại bản thể, toàn thân màu vàng lấp lánh, chân đứng trên mặt biển, hắn phốc một tiếng giết tới, phù văn trải dọc toàn thân,

Thạch Hạo một quyền đấm thủng ngực Mạc Thương, nắm đấm đánh gãy mấy khối xương xuyên qua sau lưng, bên trên nắm đấm bao phủ bởi phù văn màu vàng. Huyết dịch phun trào, Mạc Thương hét lớn, cả người phát sáng giống như thiêu đốt, hắn thi triển bí pháp cấm kỵ sau đó thoát khỏi nắm đấm kia. Hắn kéo theo đại kích màu vàng, thân thể lảo đảo, trước ngực xuất hiện một lỗ thủng, mấy đoạn xương gãy theo máu phun ra, trông rất đáng sợ. Áo giáp màu vàng trên người hắn vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản nắm đấm kia, trên người đều là máu, thương thế rất nặng. Vùng hải vực này yên tĩnh trong chốc lát, sau đó sôi trào, mọi người cực kỳ rung động, vốn tưởng Thạch Hạo sắp tử chiến rồi, không nghĩ đến người trọng thương cuối cùng lại là hậu nhân hải thần. Tình thế nghịch chuyển cực nhanh khiến người khác bất ngờ, mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên, người tưởng rằng chết chắc vẫn còn sống khỏe mạnh, mà Mạc Thương đạt đến thiên nhân hợp nhất lại bị phá vỡ đạo cảnh, cả người đầy máu bay ngược ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, Mạc Thương vậy mà chịu thiệt lớn như vậy, trước nay chưa từng thấy. Tên nhân loại đến từ lục địa này thật đáng sợ, là thiếu niên chí tôn chân chính. Mọi người sợ hãi thán phục, nghị luận sôi nổi. Nhất là sinh linh hải tộc càng thêm rung động, trong nhận thức của bọn hắn Mạc Thương là thiếu niên vô địch, ở hóa linh cảnh là không có đối thủ, được xưng là hải thần tái sinh. Thế nhưng bây giờ lại chịu thiệt thòi lớn như vậy, bộ ngực bị đấm thủng, máu tươi đầm đìa, thương thế như vậy còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Một vùng đỏ rực ở ngoài xa, nước biển sôi trào, nơi đó có hơn 10 vạn con hỏa viêm ngư, thiếu niên Hàn Thiên mặc giáp màu đỏ đứng ở nơi đó giống như ma thần, hắn lạnh lùng tự nói, thật mạnh. Lão tổ đại giáo phái, chư hầu tứ phương, cùng với tôn giả đến từ Thái Cổ Thần Sơn, những người này đều biến sắc, sắc mặt âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước. Kết quả trận chiến này nằm ngoài dự đoán của mọi người, trong nội tâm tất cả đều nổi lên sóng gió chập trùng, thiếu niên nhân tộc này nhất định sẽ quật khởi, lúc đó sẽ cực kỳ kinh động và đáng sợ. Hiện tại còn chưa tiến vào côn bằng xào tranh đoạt bảo thuật ta đã bị thương rồi, thật sự là nằm ngoài dự kiến. Mạc Thương đứng ở ngoài xa cười tự giễu. Máu trên người hắn vẫn chảy, bộ ngực thủng từ trước ra sau trông rất đáng sợ, hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược lóe lên ánh sáng xanh lam vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt hương khí tràn ngập cả vùng hải vực phụ cận, hơn nữa cả bàn tay hắn và nước biển dưới chân đều phát sáng. Đây là Hải Thần Đan. Cả vùng hải mực lập tức ồn ào, tất cả đều mở hai mắt nhìn theo, dù là một số tôn giả cũng giật mình, không ít người có xung động muốn xuất thủ. Không đúng, cũng không phải thần đan hải thần lưu lại, nhưng cũng thật không tầm thường, nó là bảo dược được luyện chế từ các loại linh túy giá trị liên thành. Rất nhanh có người đoán được, đó là dược tán được luyện chế dựa theo đan phương của hải thần lưu lại, tuy không phải thần đan nhưng cũng có dược hiệu phi phàm. Mạc Thương nuốt viên đan dược vào, toàn thân phát sáng, phù văn màu xanh lấp lóe. Da thịt rung động, mắt thường có thể thấy lỗ thủng nơi ngực đang nhanh chóng khép lại. Mọi người xem mà choáng váng, hiệu quả cực kỳ kinh người, giống như thần dược, rõ ràng có thể tu bổ thân thể nhanh như vậy. Không khó để đoán, trong dược tán có trộn lẫn thiên địa thần chân, nhiều khả năng có một bộ phận của thánh dược mới có hiệu quả như vậy, chỉ có thánh dược mới có thể mọc ra thịt từ xương trắng. Mạc Thương phát sáng, phù văn vần quanh, trông hắn giống như một ma thần, chiến lực lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Cầm trong tay đại kích màu vàng, hắn một lần nữa bễ nghễ nhìn về phía đối thủ. Nhưng ở bên kia Thạch Hạo lại tỏ ra không có việc gì, không có nhìn hắn, nó đang xem xét khối thịt đang phát sáng trong lòng bàn tay, cẩn thận cân nhắc. Ngươi chỉ có thể gây tổn thương cho ta lần này thôi, một khi ta đã biết nguyên nhân thì đừng mong có lần sau nữa. Hậu nhân hải thần tự tin nói, ý chí chiến đấu dâng cao. Tất cả mọi người thầm nghiêm nghị, Mạc Thương tính cách kiên định, thực lực cường đại, mặc dù đã chịu trọng thương hắn cũng không có sa sút, ngược lại khí thế phát ra càng thêm cường đại. Đây là thịt rùa, thịt dao, hay là thịt cá nhỉ? Thạch Hạo tự nói, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Mạc Thương hô, ngươi đến cùng là chủng tộc gì, bản thể không phải là nhân hình đó chứ, nếu thế ta nuốt không trôi sẽ khó chịu. Mọi người nghe vậy đều hóa đá, vốn là còn muốn xem một trận long tranh hổ đấu, thế nhưng tên nhóc này vừa mở miệng đã phá hỏng cả hào khí như vậy. Nó không có xem đây là một việc quan trọng, là cực kỳ tự phụ, hay là cố ý chọc giận người khác, loại biểu hiện này có ý gì? Đang trong quyết đấu sinh tử lại còn muốn ăn. Chỉ có một ít sinh linh lục địa biết rõ nó thật sự muốn ăn, thêm nữa nó luôn đả kích địch thủ như vậy, chính là hung tàn như thế. Xem ra có người sắp xui xẻo, chuyện tại Bách Đoạn Sơn, hư thần giới có khi nào lại sắp tái diễn không nhỉ? Có người nói nhỏ, thiếu nữ áo tím Vân Hy cùng đồng bạn bên cạnh nhìn nhau, tên nhóc này thật biết cách giày vò người khác, nó muốn đánh đến cùng. Mạc Thương giận dữ, hắn là ai? Chưa từng có người dám khinh thường hắn như vậy, tại vùng hải vực này dù là tôn giả gặp hắn cũng phải kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Tên nhóc hung tàn này thật sự rất đáng hận, nâng khối thịt rơi ra từ bộ ngực hắn lên phân biệt, chẳng lẽ nó thật sự muốn ăn tươi hắn? Giết! Mạc Thương xông tới, muốn quyết một trận tử chiến. Ngươi không nói, ta coi như ngươi không phải nhân hình, trước chế phục đã rồi nói sau. Thạch Hạ nói như vậy, sau đó hét lớn xông tới, khí thế càng thêm khủng bố, đánh thời gian dài như vậy nó cũng cảm thấy nổi giận, quyết đánh đến cùng. Phù văn màu vàng đan xen, bảo thuật kinh thiên, hai người đại chiến đã đến lúc gay cấn, nước biển sôi trào, rời núi lấp biển, bọn hắn đại chiến vô cùng kịch liệt. Hậu nhân hải thần thiên tư ngút trời, thực lực cường đại vô cùng, vô địch trong cùng thế hệ, tương lai đủ để ngạo thế mà đi, trở thành một trong những tồn tại cường đại nhất hoang vực. Thế nhưng một thiếu niên đáng sợ như vậy hôm nay lại gặp được đối thủ, thời gian dài vẫn không thể đánh bại Thạch Hạo, hơn nữa đối phương cũng bắt đầu nổi giận, công kích càng thêm ác liệt. Thạch Hạo hét lớn, thân thể phát sáng, phù văn trải kín toàn thân, người tòa động thiên xuất hiện, quả thực giống như muốn nghiền áp hủy diệt tất cả. Trận chiến này để cho những nhân vật tiền bối sợ hãi, khiến tôn giả biến sắc, con mắt không nháy một cái sợ bỏ sót điều gì. Đột nhiên, trời sụp đất nứt, biển xanh dậy sóng, hòn đảo chấn động, côn bằng sao màu vàng nổ tung, khe hở nhanh chóng mở rộng. Mở ra, hoàn toàn mở ra rồi. Mọi người kinh hô, thay đổi sự chú ý từ trên người hai thiếu niên thiên kiêu chuyển sang cổ sào hùng vĩ kia. Thần sao màu vàng chia năm xẻ bảy, giống như hoa khai, lộ ra đạo tràng sáng chói ở chính giữa phát ra hào quang vạn trượng, khí lành bốc lên, phù văn dày đặc trong hư không, từng đợt âm thanh tế tự truyền đến. Thời khắc này phảng phất như trở lại những năm thái cổ, chư thần ngâm sướng, thần âm thấm vào tai, phù văn sinh ra vô tận từ trong hư không. Côn bằng sào hoàn toàn mở ra, bên trong đạo tràng tràn ngập các loại màu sắc lưu chuyển hấp dẫn tâm thần mọi người không nhịn được nữa cùng nhau xông về phía trước. Nhóm người đầu tiên xông vào bên trong đạo tràng, giống như bước trên một con đường hoàng kim rộng lớn, như nhập vào tiên cảnh, mọi người cùng nhau tìm kiếm bảo thuật vang dội cổ kim này. Những người khác thấy thế cũng không chần chờ thêm nữa, tất cả xô đẩy nhau xông vào động phủ thái cổ. Thần dịch, nơi này có một ao thần dịch. Đạo tràng côn bằng lưu lại há là nơi tầm thường, vừa xông vào đã có người phát hiện thần trì, dẫn phát đại chiến. Cuối cùng những lão tổ đại phái, chư hầu khắp nơi cùng với các tôn giả cũng ngồi không yên, thấy không có dị trạng gì, không phải sát cục, tất cả liền lập tức xông vào. Thạch Hạo cùng Mạc Thương cũng tách ra, tại thời điểm này không có gì hấp dẫn hơn bảo thuật của côn bằng, bọn hắn đối với đại thần thông này vô cùng khát vọng, nhất định phải có bằng được. Mạc Thương nhảy lên tế đàn, một chùm tia sáng mạnh mẽ phát ra đánh chết một mảng lớn cường giả, còn hắn thì đạp lên chùm tia sáng này lao thẳng đến đám người đầu tiên. Cùng lúc đó tế đàn thu nhỏ lại, sau khi xoay tròn một vòng đã rơi xuống bên cạnh hắn, nó chính thức biến thành một tòa lô cốt chiến tranh, tùy thời đều có thể tiến hành sát phạt. Thạch Hạo cũng xông vào, tại động phủ phát uy để lui một đám người, sau đó lấy ra một bình ngọc thu lấy hơn 10 giọt thần dịch cuối cùng. Đây là linh hải, cũng không phải thần dịch chính thức, tuy không thể so sánh với bất lão tuyển nhưng cũng có giá trị liên thành. Nó có màu xanh lam như ngọc tủy, chính là tinh hoa của biển cả ngưng tụ thành. Nó có thể dùng làm thuốc, cũng có thể luyện khí, gần như có thể so sánh với thần dịch. Lúc này chỉ mới tiến vào động phủ đã có thần dịch như vậy xuất hiện, rất nhiều người đều cướp được một ít, tự nhiên cảm thấy phấn chấn trong lòng. Mọi người tiến vào sâu trong động phủ, vậy mà gặp được một vùng biển màu vàng. Điều này khiến cho những người khác kinh ngạc, động phủ bên trong côn bằng sào tại sao lại có biển? Thái cổ côn bằng công tham tạo hóa, cổ sào vốn là một tiểu thế giới, bên trong lại còn có một thế giới nữa, thật sự khiến cho người khác kính nể. Có tôn giả cảm khái nói. Một đám người tiến vào đều cảm thấy rung động khi đối mặt với thần hải màu vàng. Đúng lúc này thiếu niên Hàn Thiên của tộc Hỏa Viêm Ngư đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy vào kim hải. Cùng lúc đó Mạc Thương cũng giống như thế tiến vào đáy biển. Mặt khác những sinh linh hải tộc khác như có điều phát giác, tất cả đều tiếp bước tiến vào bên trong thần hải màu vàng, tiến sâu xuống dưới đáy biển. Đáy biển có động côn bằng, thần tàng ở nơi đó. Một đám người kêu to, sinh linh lục địa cũng tỉnh ngộ, tất cả đều nhanh chóng nhảy vào bên trong thần hải màu vàng. Thạch Hạo toàn thân phát sáng như thiên thần cũng lập tức tiến vào, sau khi tiến vào đáy biển nó lập tức nhìn thấy một tòa động phủ rộng lớn, bên trong không có nước. Nó vừa mới tiến vào bên trong, bốn phương tám hướng liền có phù văn vô tận sắp tới, sát cơ chấn động đáy biển. Cút! Nó hét lớn một tiếng, thần âm mạnh mẽ, 10 tòa động thiên hợp lại thành một vòng thần hoàn, giống như một vòng mặt trời bao phủ lấy nó, giờ khắc này nó vạn pháp bất xâm, ngăn cản hết thảy bảo thuật. Hơn nữa nó còn tiến về phía trước, trong tiếng ầm vang, nó đánh nát rất nhiều địch nhân, không ai có thể ngăn cản. Thật lợi hại, trước hết đánh chết nó. Có cường giả kêu lên, muốn liên hợp mọi người trước tiên giải quyết Thạch Hạo. Định! Đám người kia vừa mới xuất thủ, Thạch Hạo liền hét lớn một tiếng, hư không bị cầm cố, tất cả mọi người đều bảo trì tư thế vốn có, bảo cụ vẫn còn phát sáng, phù văn vừa mới sáng lên, kết quả đều không thể động đậy. Giết! Nó hét lớn một tiếng, phù văn màu vàng xoay tròn, trực tiếp xoắn cho những người này tan nát, huyết vụ phiêu khởi, quanh đây lập tức không còn một bóng người. Xa xa những người khác xem sởn hết cả gai ốc, quanh đây lập tức không còn một ai, không ai tiếp tục ngừng lại, không người nào dám tiếp tục nhắm vào nó, một đám người tiến sâu vào trong động phủ.

Thân thể Thạch Hạo đủ mạnh, vốn không cần những thứ này, thế nhưng cuộc đại chiến trên tế đàn khiến cho thân thể của nó bị rách nát, suýt chút nữa chết đi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một giọt chân huyết của Côn Bằng giá trị đến kinh người. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể nó liền bùm bùm, phủ tạng chấn động, như là những tiếng răng rắc, xương gãy liên tiếp, tỏa ra bảo quang. Khi nó lần nữa mở mắt thì thân thể rách nát trước kia giờ đã hoàn hảo không chút tổn hại. Nó đã khôi phục đến đỉnh cao, mà lại tiến thêm một bước nữa, một giọt chân huyết này quá bá đạo, phạt cốt tẩy tủy, khiến cho người thoát thai hoán cốt. Một chút vết sẹo cũng không hề lưu lại trên người, Thạch Hạo hoàn toàn khỏi hẳn, thân thể óng ánh, cặp mắt tràn đầy sáng khoái. Khoảng thời gian sau đó nó không ngừng ngộ đạo, khắc hết thảy những phù văn đó vào trong lòng. Cuối cùng bảo thuật Côn Bằng chỉ còn có một chữ phù, rườm rà đến mức còn phức tạp hơn cả bản đồ sao trời trong chư thiên. Nó đặt dấu ấn của phù văn đó ở trong đầu, thứ này cần phải có thời gian để tìm hiểu, không thể một lần là có thể hiểu ngay được, chỉ vì đây chính là pháp môn Côn Bằng, được liệt trong hàng ngũ 10 bảo thuật lớn của Thái Cổ. Cuối cùng, nó bắt đầu dưỡng linh, hiện nay đã chiếm được Côn Bằng pháp nên thật sự hoàn hảo dùng để dưỡng linh. Hóa linh cảnh nếu muốn đi tới trọn vẹn thì phải đi hết 3 bước, thân thể thành linh, trọng tố chân ngã, động thiên dưỡng linh. 3 cái giai đoạn này chỉ có thể tiếp cận một cách vô hạn và hầu như không thể thật sự đạt được, cả hoang vực rộng lớn mà khó có ai có thể làm được. Động thiên dưỡng linh, hiện tại đã trọn vẹn, ta có thể trở về rồi, vừa mới đi là hơn 2 năm mà. Thạch Hạo tự nhủ. Chương 263 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong ao máu, ánh đỏ lượn lờ bốc lên trên, rồi toàn bộ tiến vào trong cơ thể của Thạch Hạo, khiến cho cơ thể nó trở nên óng ánh và rực rỡ. Nó ngồi im ngộ đạo, cơ thể tự động hấp thu máu Côn Bằng, khí tức cả người càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, túi càn khôn hé mở liền xuất hiện một vật nhỏ màu vàng, mặt mày ráo rác, đây chính là bóng lông tham ăn đang mấp máy trước mũi nhỏ, nó cũng nhập cuộc, tiếp thu sự gột rửa của máu Côn Bằng. Không nói cái khác, chỉ riêng một giọt chân huyết này cũng đủ để cho các tôn giả choảng nhau vỡ đầu rồi, tác dụng quá to lớn, thật sự có thể khiến cho người ta thoát thai hoán cốt. Thạch Hạo không biết gì nên dựa theo bản năng của thân thể hút lấy loại sức mạnh này. Nó ngộ đạo ở đây, ánh đỏ lượn lờ bao phủ nó lại, cứ như là thần kim lưu ly phát sáng vậy. Bùm một tiếng, thập đại động thiên xuất hiện, bên trong một động thiên có một con Côn Bằng mở mắt, dưỡng linh đã sớm bắt đầu, hiện tại chính là hóa hình thật sự, ban tặng sinh mệnh. Thời khắc này, bên trong thập đại động thiên có một luồng khí tức sinh mệnh dồi dào, mà lại bao hàm ý chí tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là động thiên Côn Bằng, nơi đó có một con chim bằng đang dương cánh, bế nghễ thiên hạ, khí phách vô địch, toàn thân vàng óng kèm theo những đốm đen, phù hợp với đại đạo chân nghĩa. Đúng vào lúc này, thân thể Thạch Hạo run bần bật, vòng xoáy màu vàng ở bên ngoài thân thể thu lại rồi hiện lên dày đặc những phù văn, sau đó toàn bộ vọt lên cao cuối cùng tiến vào trong động thiên kia, kết hợp với con Côn Bằng đó. Đây chính là áo nghĩa phù văn được lưu lại bên trong ao máu, Thạch Hạo đã hoàn toàn nhớ rõ, khắc vào nơi sâu nhất trong đầu óc, bao gồm cả một viên phù văn bản nguyên nhất. Hiện tại, những dấu ấn truyền thừa khác nó trực tiếp đẩy vào trong một tòa động thiên, cùng dung hợp với linh thân Côn Bằng, hóa làm một thể, luyện thành một lò. Đây chính là một loại biến hóa kinh người. Thực lực của linh thân này tăng vọt, càng ngày càng linh động. Trong lúc đó, một con Côn Bằng chân chính thức tỉnh, bay lượn trên 9 tầng trời, ngạo thế hồng hoang vũ trụ, không ai địch nổi. Hóa linh, nếu đi tới cực điểm thì có thể ban tặng thần thức cho linh thân ở bên trong động thiên, giống như có sinh mệnh thật sự vậy. Động thiên dưỡng linh, vĩnh viễn không có điểm dừng, cuối cùng dùng ý chí của bản thân hút ra rồi trở lại thân thể, chỉ để lại loại bảo thuật đó, tự mình diễn biến ra gần như là một thứ có sinh mệnh. Đương nhiên, chuyện này dính dáng đến rất nhiều việc. Nếu chân chính có thể xem như động thiên dưỡng linh thành công, có thể ban tặng sinh mệnh cho linh thân thì thế đã thành thần rồi. Dùng Côn Bằng là một luồng linh thân, người bình thường rất khó thành công, bởi vì loại sinh linh này quá mạnh mẽ, rất khó ngưng tụ ra chân linh và hình dáng của nó. Trên thực tế, nếu không ngừng ngưng tụ chân linh Côn Bằng ở trong thiên địa thì nó sẽ càng ngày càng khủng bố, cho đến gần như tái hiện lại chân thân khiến cho sức chiến đấu không gì sánh được. Cuối cùng, hết thảy những ký hiệu màu vàng và màu đen được lưu lại trong áo máu Thái Cổ ngưng tụ cùng với con Côn Bằng trong động thiên của Thạch Hạo, khiến cho nó có thể sống lại. Hoàn thành. Thạch Hạo biết loại bảo thuật này mặc dù ngay cả chính mình cũng chưa tìm hiểu thấu đáo, thế nhưng chỉ dựa vào linh thân đặc biệt này cũng đủ khả năng thể hiện ra một vài uy thế, e rằng không gì sánh được. Sau đó, nó lại tế luyện những động thiên khác. Trong đó có một con toan nghê đang ngẩng cao đầu hít dài. Tựa như tràn đầy địch ý với 9 tầng trời ở bên ngoài, muốn thả sức xông thẳng lên. Còn 8 tòa động thiên khác không có chim thần hay hung thú để tầm bổ. Cuối cùng Thạch Hạo truyền ý chí của mình vào trong một tòa động thiên, đắp nạn thành một người y như mình. Còn bên trong những tòa động thiên khác thì hóa thành kiếm thai, tháp, trung, đỉnh, chiến kích. Nó vô cùng thiếu khuyết bảo thuật, hiện tại trước mắt chỉ có thể lấy những vũ khí này thay thế. Bất quá hiệu quả là như thế, động thiên dưỡng linh chính là muốn mở ra linh tính, diễn biến sinh cơ, bảo thuật tương ứng sau này liền có thể đặt vào bên trong. Với tu vi trước mắt của nó, linh của dưỡng chủ là ý chí của bản thân, sớm muộn gì cũng phải trở về lại với bản thể. Dưỡng linh chỉ cần mở ra thì liền có độ ăn khớp, mà nó đã làm được. Hiện tại 10 tòa động thiện đều đã dưỡng linh thành công, đạt tới danh giới trong truyền thuyết, một loại khí tức sinh mệnh vô cùng phồn thịnh tràn ngập khắp nơi, vô cùng thần bí. Còn cần phải tập hợp hoàn chỉnh những bảo thuật đối ứng với những sinh vật chân linh ở trong thiên địa, đây là một quá trình dài dằng dặc, có thể kéo dài tới phong thần kỳ. Ngày hôm đó, Thạch Hạo mở mắt, mấy tháng đã qua đi, sau khi đi vào thì nó vẫn ngồi xếp bằng ở trong ao máu, động thiên dưỡng linh đã viên mãn. Mà vào lúc này, ao máu lờ mờ, toàn bộ ánh đỏ biến mất, tất cả đều bị nó và bóng lông thi nhau thu nạp, luyện hóa vào trong chân thân. Bóng lông cũng đã được thu vào trong túi càn khôn, lại tiếp tục ngủ say như chết, bộ lông của nó cũng đã được thay mới, tái hiện lại một chút da lông màu vàng đầy rực rỡ vốn có. Thạch Hạo cúi đầu liếc nhìn chính mình, phát hiện lớp da cũ cũng được thay mới, cơ thể mới này cứ như là ngọc thạch, lấp lánh lóe sáng, ngay cả con gái cũng phải đố kỵ. Nó đứng dậy, hoạt động gân cốt, đùng đùng vang vọng, không ngờ lại cao thêm chút nữa, một thiếu niên 13 tuổi ở trong đại hoang thì đã có thể cưới vợ sinh con rồi. Thạch Hạo rất thanh tú, cặp mắt linh động ẩn hiện cảm giác kỳ ảo, sau khi thay y phục toàn thân thành màu trắng thì bồng bềnh xuất trần, giống như là một vị trích tiên. Một cường giả hóa linh cảnh 13 tuổi, ba giai đoạn đầu đều đạt đến viên mãn, hơn nữa còn là danh giới trong truyền thuyết, nếu như truyền ra ngoài thì tất sẽ gây náo động cả đại hoang. Truyền thuyết có thể phá vỡ sao? Thạch Hạo tự hỏi, bàn huyết cảnh, động thiên cảnh nó một đường tiến tới, cuối cùng cũng bước lên con đường của chính mình. Nên đi ra ngoài rồi. Nó phất tay áo, như tiên nhân dạo chơi, soạt một tiếng nhằm phía ngoài hóa ma động mà đi. Bởi vì tế đàn đã sụp đổ, lối ra cũng bị chôn vùi, một con côn bằng trong động thiên của Thạch Hạo vọt lên, ầm ầm vang vọng, không gì không thể giải quyết được, ngay lập tức mở ra một con đường hầm to lớn. Nó suy nghĩ vu vơ, ngày đó đã diễn ra đến 4 trận chiến, dạng đá ngầm vẫn còn đó, cánh cửa thần bí vẫn đứng sừng sững, thế nhưng hang ổ côn bằng đã bị phá nát. Từ nay về sau, nơi này sắp trở thành di tích, không còn dấu ấn của côn bằng nữa. Thạch Hạo thở dài, cho dù có là tồn tại vô địch đi nữa chung quy cũng muốn bị dập tắt trong 5 tháng. Nó cũng không có ngay lập tức rời đi mà là lao vào trong đáy biển, lại tiến vào động cực dương, cảm thụ sự nóng bức của thần hỏa thiêu đốt thân thể, cho đến lúc ngồi xếp bằng trên bệ đá đầy thần bí kia. Lần này, ngọn lửa tựa như là tia chớp bay xung quanh cơ thể nó, khó lòng lòng mà thương tổn được nó, mà tinh thần giống như là ngọn lửa rực sáng, không còn cảm giác nóng bỏng như ngày nào. Không biết duyên cớ do một giọt chân huyết của côn bằng hay là do động thiên dưỡng linh của nó đã thành công mà tạo thành, hiện tại thì có thể chống lại ngọn lửa đáng sợ ở nơi đây. Cuối cùng, nó lại đi tới cực huyền băng, mộ vẫn tinh, tất cả nó đều tiến vào sâu nhất ở bên trong và cũng chẳng bị hao tổn gì. Chứng thực rằng ở cảnh giới hóa linh cảnh nó đã đạt tới viên mãn. Hú! Hùng hài tử hét lớn, đạp trên sóng biển nhằm về phía phương xa. Đây là một thần thoại, 13 tuổi liền đạt được những thành tựu như thế, đủ để chấn động cả thế gian, nó đang nhanh chóng trưởng thành, một thiếu niên chí tôn đang quật khởi. Phù cốt côn bằng xuất thế, chấn động mạnh cả hoang vực, cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn bị cuốn vào trong. Tục truyền có tôn giả chết trận ở Bắc Hải, mức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Trận chiến đó vô cùng khốc liệt, các tôn giả giết tới cả cửu thiên, đánh ra ngoài vực ngoại, khủng bố đến dị thường. Kết cục cuối cùng vô cùng thê thảm, ngoại trừ có tôn giả chết đi, thái cổ thần sơn, thần đảo ở hải ngoại. Nguyên khí đều đại thương, những chí cường giả không chết nhưng lại thụ trọng thương. Vì vậy, chiến dịch này qua đi, tuy rằng bùng phát thêm một vài trận chiến thế nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Thần thổ cổ xưa tổn thất nghiêm trọng, ai cũng không chịu nổi với kết quả này. Một hồi sóng gió ngất trời qua đi, lại rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, nghỉ ngơi lấy sức. Bầu không khí như thế này rất kỳ lạ. Mọi người tin chắc rằng sự tình vẫn chưa xong. Những thế lực đạt được phù cốt sớm muốn gì cũng sẽ trở thành chốn thị phi, và sóng lớn lại nổi lên rồi đại chiến liên miên tất diễn ra. Đương nhiên, đây chính là đang nói tới mấy đại cổ quốc của hoang vực, nhưng cũng không tính là tin tức xấu. Bởi vì hành trình đi Bắc Hải lần này, bọn họ điều nhân mã đi rất ít. Tổn thất lớn nhất chính là Thế Ngoại Thần Sơn, chính là hậu đại của thái cổ hung thú trong truyền thuyết. Thời kỳ yên tĩnh hiếm thấy đã đến, mấy quốc gia trong nhân tộc cũng rất ôn hòa. Hoang vực, rừng rậm đầy yên tĩnh, toàn bộ cây rừng rất đặc biệt, toàn thân đen kịt, ngay cả lá cũng như thế. Không có tiếng chim hót, cũng không có thú qua lại, nơi đây yên tĩnh đến mức đáng sợ. Đây là một khu rừng sâu màu đen, sinh linh khi xông vào bên trong hầu như đều chết hết cả, không có mấy ai có thể còn sống sót đi ra. Nhưng mà, ngày hôm nay bên trong rừng cây già màu đen này truyền ra những tiếng vang, một ông lão xông ra ngoài, toàn thân lảo đảo, nghiêng nghiêng vẹo vẹo, thế nhưng thật sự y đã sống sót đi ra. Trong chớp mắt y xông ra cấm địa màu đen, nhìn thấy ánh mặt trời nhịn không được mà ngửa mặt lên cao hét dài một tiếng, mấy tòa núi nhỏ gần đó bị chấn đến nổ tung, mà toàn bộ dãy núi thì cũng phải run rẩy. Đây chính là một vị nhân tộc có thực lực vô cùng đáng sợ, y vóc người khôi ngô, tóc hoa râm rối bời, mà râu mép cũng như thế, không biết đã bao nhiêu năm rồi không có cắt tỉa qua. Người này khi còn trẻ hẳn là rất anh tuấn, mặc dù hiện tại râu ria xồm xàm, mọc lồm chồm như cỏ dại thế nhưng loại khí chất này cũng rất đặc biệt, giống như một vị vương giả đứng sừng sững nơi đây. Đáng tiếc chính là, y chỉ có một cánh tay, phía sau mang theo một chiếc cung lớn, tuy rằng dáng vẻ tàn tạ nhưng lại có vẻ vô cùng thần võ. Rốt cuộc ta cũng đi ra rồi, ha ha. Tên tỷ hưu chết tiệt, ngươi không chỉ không diệt được ta mà ngay cả ông trời cũng không thể bắt ta. Y cười to, vô cùng dũng cảm, tuy rằng chịu khổ nhiều năm, bị nhốt trong tuyệt địa thế nhưng như trước vẫn rất lạc quan. 13 năm qua đi, tôn nhi của ta cũng đã lớn rồi, nhất định là anh tư cái thế giống như ta vậy, ha ha. Y ngồi trên mặt đất, đả tọa điều tức, hiển nhiên khi xông ra phải trả một cái giá cực lớn, trên người loang lổ những vết máu, tròm râu nơi khóe miệng toàn là máu. Tinh khí trời đất điên cuồng kéo tới tiến vào trong cơ thể y, rất nhanh toàn thân liền phát sáng, xung quanh kim xí đại bằng, bệ ngạn, không ngừng hiện lên, chuyển động xung quanh y, khủng bố ngập trời. Rất lâu sau, y đứng dậy, tự nói, khi ta còn trẻ Tử Lăng cũng không hề kém ta, hiện tại một mũi tên chắc có thể giết chết một con di chủng cao quý rồi. Lão già này tuy bị nhốt, nhận lấy vô tận đau khổ thế nhưng tinh thần không hề uể oải, ngược lại rất cao hứng, nói, rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ rồi. Y nhanh chân hướng ra ngoài dãy núi, tự lẩm bẩm với chính mình, bởi vì bị vây ở đây rất nhiều năm nên gần như bị tự kỷ. Hạo Nhi, năm đó Gia Gia đặt hết hy vọng lên trên người cháu. Không tiếc tiến vào chiến trường bách tộc, giao chiến các địch thủ khắp nơi, chỉ vì muốn tìm lấy một ít thuần huyết tiến hành gột rửa. Nói đến đây, ông lão trở nên hiền lành, tựa như nhìn thấy đứa tôn nhi bụ bẫm đáng yêu và thông minh năm đó, lúc rời đi đứa bé đó chỉ mới có mấy tháng tuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Gia Gia gặp nạn, không thể mang thuần huyết về cho cháu, thế nhưng ở đây Gia Gia lại tìm được một viên thần đan, có thể bù đắp tất cả cho cháu. Ông lão nở nụ cười đầy hài lòng, cứ như là đứa bé vậy. Cháu là tôn nhi của ta. Hẳn cũng phải mạnh mẽ đến khiếp người mới đúng, ta nghĩ không có bất cứ ai có thể bắt nạt được cháu. Nói tới đây, y cười ha hả không ngớt. Mười mấy năm trôi qua, thật nhớ các ngươi quá, Tử Lăng, còn có tôn nhi của ta nữa, ta phải quay về. Nói xong lời cuối này, trong mắt ông lão này ứa ra dòng nước mắt. Chương 264 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên Bắc Hải, sóng biển dao động, hùng hài tử hét lớn, đạp trên mặt biển lướt đi, tóc đen nhánh bay lượn phía sau cứ như là một ngọn lửa máu đen vậy. Thạch Hạo lướt sóng mà đi, tốc độ cực nhanh, rời đi Thạch Thôn đến Bắc Hải tìm kiếm bảo thuật, tổng cộng cũng đã qua hơn 2 năm thời gian và nó đã trở thành cao thủ hóa linh cảnh. Tuy rằng vóc người không lớn thế nhưng sức mạnh chân chính thì rất đáng sợ. Sinh linh phương nào dám tới gây rối? Vẻ yên tĩnh ở ngoài khơi bị phá tan, mấy con ngân sa khổng lồ lộ trên mặt nước, vây lưng trắng bạc to lớn dữ tợn và đáng sợ. Ôi trời ạ, hắn còn chưa chết. Trong đó có một con ngân sa sợ hãi dùng mình một cái, lúc này liền chìm sâu xuống đáy biển không dám thò đầu lên lần nữa. Mấy con ngân sa khác cũng tỉ mỉ quan sát, sau khi thấy rõ khuôn mặt đó thì trong lòng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, lẻn nhanh vào trong đáy biển, tên sát tinh này còn sống sót, quá đáng sợ. Ngày đó, thiếu niên này đại khai sát giới ở hang ổ Côn Bằng, đánh đầu thắng đó, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh, càng đánh giết linh thân của mấy vị tôn giả, có phong thái vô địch chân chính, khiến người khác chấn động. Hai đại kỳ tài Bắc Hải Mạc Thương và Hàn Thiên, được xưng là thiếu niên thiên kiêu, trong lòng những người cùng trang lứa ở hải tộc họ giống như là thần vậy, hai người từng giao thủ với nó nhưng đều chịu phải thiệt thòi, thế thì sao không làm người ta sợ hãi? Sự đáng sợ của hậu nhân hải thần, còn có hậu đại của nhất mạch ma thần Hỏa Viêm Ngư, nếu như so sánh với nhau thì tựa hồ sự thần dũng cũng hơi kém một bậc mà thôi, chiến công như thế đủ để chấn động thế gian. Trận chiến ngày đó, tuy hùng hài tử bị mọi người đánh văng xuống hóa ma động, thế nhưng uy danh của nó cũng không vì thế mà giảm bớt, trái lại càng thêm ầm ầm điếc tai. Trận chiến đó, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Lá gan của nhiều người bị dọa cho chết khiếp, có rất nhiều người phơi thây trên tế đàn, nằm rạp dưới chân nó. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, một trận chiến nó liền quật khởi, vì là thiếu niên chí tôn hóa linh cảnh, thần dũng không đỡ nổi. Mấy con ngân sa nhanh chân chạy trốn, hùng hài tử một đường đạp sóng tiến về phía trước, những sinh linh hải tộc khác hoảng sợ chạy trốn, không dám dừng lại cho dù trong chốc lát. Hùng hài tử đi qua, giống như là mầm tai họa xuất hiện. Toàn bộ sinh linh đều bỏ chạy, đây là một hình ảnh kỳ lạ, biển xanh dâng trào, một thiếu niên đạp sóng mà đi, đông đảo sinh linh tránh lui, không dám thò đầu lên. Thạch Hạo rời khỏi hang ổ Côn Bằng đã được nửa tháng, cũng đã rõ ràng, các thần đảo lớn, rất nhiều thế lực đáng sợ khác nguyên khí đại thương, đều đã đóng chặt núi. Không riêng là tôn giả, phàm là những sinh linh mạnh mẽ có tham gia trận chiến ngày đó, cùng với ngư cung dưới đáy biển, tất cả đều đóng động phủ, không xuất hiện nữa, đang chữa thương và tĩnh dưỡng. Nói tóm lại, Bắc Hải đã trở thành một khu vực yên tĩnh, các tộc bắt đầu ngủ đông. Bởi vì các cường giả đều phải khôi phục lại nguyên khí, trong lúc nhất thời không thể xuất hiện được nữa. Ghét thiệt mà, tên này còn sống, không biết lão tổ có thể sống sót hay không nữa. Nghe nói bị độc chân giao thương tổn đến thân thể. Bên trong biển có mấy con hải giao thì thầm. Hùng hài tử đón ánh bình minh nhanh chóng chạy về phía trước, dọc theo đường đi tiện tay bắt mấy con tôm hùng, cua biển khổng lồ, còn có cả đám hung quy khác nữa. Bóng lông vừa tỉnh dậy ở trên bả vai thấy thế thì nước miếng chảy ào ào. Đều là thứ tốt, tộc trưởng Gia Gia, Lâm Hổ Thúc, còn đại tráng ca nữa, bọn họ cũng chắc chưa từng ăn mấy món này, ta mang về cho bọn họ nếm thử. Trong ánh bình minh, một thiếu niên đạp trên sóng biển vàng, nhanh chóng chạy trên mặt biển, truy đuổi một đám hải giao. Sóng lớn ngập trời, nó như đang đuổi theo một đám dê béo, cảnh tượng kinh người. Hùng hài tử gào to, trên người nhuộm bởi một tầng ánh sáng vàng óng, nhanh như chớp, cực kỳ hài lòng. Nó không biết và vẫn cho rằng Gia Gia của mình đã chết từ lâu, nhưng lúc này đã thoát khốn mà ra. Rừng rậm màu đen lùi về phía sau, thập ngũ gia nhanh chân chạy về phía trước, một bước bước ra chính là xa đến mấy trăm trượng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, sau đó thoát ly khỏi dãy núi này. Ông lão nhìn trời xanh, đón ánh mặt trời ấm áp mà nhiều năm qua chưa từng tiếp xúc, lúc này trong lòng cực kỳ thư thái, tràn ngập cảm giác vui sướng, chờ đợi được đoàn tụ với người thân. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta phải chuẩn bị chút lễ vật cho tôn nhi của mình, năm đó ta chiếm được một bình chân huyết tỷ ngưu không biết còn hay không nữa. Y bước nhanh như bay, phóng về nơi xa cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn đi tới một vùng núi cổ xưa để thu hồi lại đồ vật năm đó mình đã bỏ lại. Trận chiến ngày đó, thập ngũ gia bị thương nặng, vì để thoát khỏi con tỷ hưu trưởng thành kia nên y đã giấu bình máu mang trên người vào nơi khác, miễn cho tên tỷ hưu dựa vào đó mà theo dõi mình. Nhiều năm trôi qua, y chỉ nhớ mang máng nó ở nơi nào thôi, không biết còn có thể tìm thấy được không. Trận chiến đó quá mức khốc liệt, thập ngũ gia phải trả một cái giá thật lớn, mất đi một tay, nếu không phải nhờ vào sự giúp đỡ của sức mạnh thần trận, vượt qua hư không thì có khả năng y đã chết rồi. Tỷ hưu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại, không phải ngươi tu hành sớm hơn ta 80-100 năm thôi sao, lão tử sớm muộn gì cũng đánh bầm dập ngươi, tìm ngươi tính sổ. Ông lão tương đối không cam lòng. Chiến trường bách tộc, đó chính là địa phương nơi quần hùng tranh bá, sau khi tiến vào khôn sống dại chết, sinh tử do mệnh, không trách người khác được. Thập ngũ gia bắn giết con tỷ hưu nhỏ, kết quả khi đi ra ngoài chiến trường bách tộc thì bị truy sát, khiến cho y thân tàn, chín chết một sống, suýt chút nữa thì chết trong đại hoang. Thập ngũ gia là một nhân vật cường thế, dù cho bị một sinh linh cư ngụ trên thần sơn truy sát cũng không hề sợ hãi, y luôn miệng nhắc tới sớm muộn gì cũng tới viếng thăm, đập nát sơn môn của ngọn thần sơn kia. Nếu như để người ở bên ngoài biết được ý nghĩ của ông lão này, e rằng tất cả sẽ bị dọa cho tái mặt, bởi vì dù dốc hết lực lượng của một cổ quốc cũng không thể nào chống lại được, không một ai dám đi trêu chọc địa phương như thế cả. Với tốc độ của thập ngũ gia, một đường chạy như bay sau đó lại vận dụng cung thần để phi hành, cũng phải mấy ngày sau mới tới được, bởi vì đại hoang thật sự quá rộng lớn. Hẳn chính là khu đầm lầy này rồi. Y bay xuống. Trong khu đầm lầy có một luồng khí tức mục nát, vô cùng u ám, cũng có một vài cây cối nhưng lại rất ít và thưa thớt, mỗi một cây đều rất to che kín cả bầu trời. Bên trong nước bùn có những cọng lá úa vàng, còn có một vài xác động vật, mùi hôi nồng nặc. Bùm! Thập ngũ ra một trưởng vỗ xuống, nước bùn bắn lên, toàn bộ đầm lầy tách sang hai bên, giống như là một cái vực sâu, dài và sâu đến mấy chục trượng. Ồ, vẫn còn à? Thập ngũ gia vui mừng, vẫy tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, bên trong có huyết dịch màu bạc, lấp lánh và chói mắt. Ông mở bình ra, lập tức một mùi thơm nức mùi tràn ra, huyết dịch màu bạc rực rỡ đến kinh người, một luồng khí mờ mịt dâng lên, khiến cho toàn bộ đầm lầy nhiễm phải một tầng ánh bạc. Tiếc quá, nói chung cũng đã tản mất một chút linh tính. Luyện hóa thành một bình tinh huyết, mất hơn phân nữa luôn. Thập ngũ gia cảm thấy tiếc nuối. Năm đó, ông không có xử lý cẩn thận, chỉ có để vào trong chiếc bình, thời gian dài như vậy trôi qua khiến cho tinh hoa thần tính giảm bớt. Thế nhưng, khi mất mà đoạt lại được, khi lần nữa cầm trên bàn tay ông vẫn cảm thấy rất cao hứng. Năm đó chính vì bình máu này mà ông mới gặp nạn, hiện tại rất là cảm khái. Gào! Phương xa rít lên một tiếng, có một con lang tượng dài mười mấy trượng quật tới. Toàn thân lông xanh rất dài. Đầu sói mà mũi lại dài như mũi voi, răng trắng dày đặc, nó cảm thấy nơi đây có một làn sóng linh khí mạnh mẽ nên nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà, con thái cổ di trùng này còn chưa tới gần thì liền bị một đám mây tím đè ép xuống dưới. Một con chim khổng lồ hơn trăm trượng hạ xuống, móng vuốt to lớn xé rách thân thể của nó, máu tươi nhuộm đỏ cả vách núi, rất nhanh bị nuốt tươi. Sau đó con chim này lại lao nhanh tới khu đầm lầy. Long lân tước, thật là mạnh nhen, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Nhưng chớ có chọc ta, nếu không ta liền thịt ngay, à không, dùng ngươi làm vật cưỡi thay đôi chân vậy. Thập ngũ gia nhỏ giọng lầm bầm. Đây là một con chim khổng lồ màu tím. Cả người nửa vảy nửa lông, trên người là vảy màu tím, cánh thì lại là lông tím, trên đầu mọc ra một linh vũ màu tím hướng lên trời, trông rất thần dị. Long Lân Tước không chút do dự tấn công tới, nó cảm nhận được gợn sóng năng lượng của ông lão này chỉ bình thường, thế nhưng chân huyết bên trong chiếc bình kia lại mạnh mẽ đến kinh người. Đây chính là một con Long Lân Tước mạnh mẽ đến kinh khủng, rất hiếm thấy trong loài di chủng, xưng tôn một phương, nó trốn ở sâu trong dãy núi mà vẫn có thể cảm nhận được gợn sóng này, có thể thấy được linh giác của nó nhạy cảm đến cỡ nào. Chính là cường giả một phương, những lão tổ khi nhìn thấy cũng phải kiêng kỵ, sẵn sàng lập trận địa đón quân thù. Nhưng mà, khi thập ngũ gia thấy con Long Lân Tước dài đến mấy trăm trượng đang lao tới thì lại nở nụ cười tươi, tự nói, cháu ngoan, đưa ta tới Hoàng Đô Thạch Quốc, thật sự là một cu ly tốt nhen. Ầm ầm một tiếng, khí thế của ông lập tức thay đổi, giống như là một vị ma thần tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tuyệt luân, đứng sừng sững trên không chụp mạnh về phía trước. Con chim khổng lồ này khiếp sợ, tên nhân loại thân tàn ma dại này sao lại đáng sợ như thế được chứ? Một bàn tay lớn biến ảo ra bao phủ lấy thân thể mấy trăm trượng của nó. Ngoan, lại đây nào. Thập ngũ gia cười ta, đầu tóc rối bời, râu ria xồm xàm, ngay tại chỗ giam cầm một con hung cầm to lớn như thế. Long Lân Tước dãy giụa, muốn thoát lên trời cao thế nhưng lại bị bàn tay to kia giam cầm không cách nào thoát đi được. Từng tia hào quang từ trong lòng bàn tay đó tuôn ra, bàn tay như là một cái lò lớn bắt đầu luyện hóa nó. Đưa ta đi một đoạn đường, khi tới nơi sẽ cho ngươi tự do. Ông lão lên tiếng. Cuối cùng, Long Lân Tước cũng phải khuất phục, là chúa tể một phương nên tự nhiên đã thông linh rất nhiều năm, biết được tên nhân loại này không thể nào trêu chọc được, thật là đáng sợ. Chim khổng lồ hơn trăm trượng dương cánh bay lên, hóa thành một đóa mây tím kèm theo sau là một cơn gió lớn, từ trong dãy núi gào thét bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Hung cầm mạnh mẽ như thế tự nhiên sẽ không sợ những tộc khác xuất hiện, cũng không sợ bị chặn giết, mạnh mẽ xuyên thẳng tiến lên tầng mây, nhằm thẳng Hoàng Đô Thạch Quốc phương xa. Rất nhiều sinh linh ở trong dãy núi này run rẩy. Một bá chủ vô địch thống trị toàn bộ dãy núi lại bị hàng phục trở thành tọa kỵ. Hoang vực rất lớn, khu vực biên giới bao la, tốc độ phi hành nhanh như Long Lân Tước thì nhiều ngày sau mới tiếp cận được Hoàng Đô Thạch Quốc. Đó là một tòa thành khổng lồ, vô cùng rộng rãi, được xây từ những khối đá ngọc bích óng ánh, tường thành bao la tựa như một dãy núi, cổng thành cao to như là thiên cung vắt ngang nơi đó, khí thế hào hùng. Nhân khẩu trong thành rất đông, quân phòng thủ cũng tự nhiên là rất nhiều, trên tường thành có khắc vô tận phù văn, như là những ngôi sao lớn đang chuyển động, có khí tức rất đặc biệt tỏa ra. Sau bức tường cao đó, lần lượt có từng đội binh sĩ đang tuần tra, kỷ luật nghiêm minh, giáp trụ sáng loáng, binh khí sắc bén, ánh kim loại lấp lánh lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Đây là Hoàng Đô cổ quốc, tự nhiên tất cả đều là tinh nhuệ, do một vài chiến tướng mạnh mẽ thống lĩnh để bảo vệ thành, biến nơi đây thành vững như thành đồng vách sắt. Đặc biệt khi trận văn trên tường thành mở ra thì cả tòa thành trì đều được phù văn bao phủ, khó có thể đánh hạ. Long Lân Tước vừa mới hiện thân, từ trên không trung lao xuống liền gây rối loạn cho những tên binh sĩ trên tường thành, trong lòng bọn họ rung bần bật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn nơi cửa thành, xe cộ, thương nhân ra vào thì càng thêm kinh ngạc, chấn động nói không nên lời, con hung cầm này quá mạnh mẽ. Quá uy mãnh, muốn công thành sao? Thập ngũ gia cũng không có phá hủy quy củ, khống chế Long Lân Tước rồi hạ xuống trước cổng thành, vỗ vỗ đầu chim khổng lồ, nói, bé ngoan, chịu khổ rồi, đi đi. Sau đó, ông nhảy xuống, đi về phía cổng thành. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, bất kể là binh sĩ thủ thành hay là những người thương nhân, ai ai cũng chấn động, dù gì cũng là một con ma cầm hơn trăm trượng nhen. Vừa này khoảng cách hơi xa nên bọn họ không thấy rõ, hiện tại khi tới gần thì nhìn thấy chân thân của Long Lân Tước, tất cả mọi người trở nên nhút nhát, đây chính là một con bá chủ chân chính, đủ khiến cho lão tổ phải đau đầu. Ông lão uy mãnh này là ai? Lại tùy ý, không để ý đến nó chút nào, thật là một người khủng khiếp. Ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Một đội quân binh thủ thành tiến lên, thường ngày bọn họ rất oai phong thế nhưng hiện tại khi đối mặt với ông lão này thì không biết tại sao, cứ như là đang đối mặt với một con mãnh thú thổ hồng hoang vậy, lời nói cũng run rẩy. Ta về nhà mà. Ông lão cười hòa ái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đám người hoảng sợ lui về phía sau, tuy rằng nhìn ông đang cười thế nhưng khí thế này khiến cho bọn họ run rẩy. Đây là thần thánh phương nào? Quá khủng bố, tự nhiên khí tức lại lưu chuyển khiến cho bọn họ cảm giác như thân thể muốn nổ tung, cực kỳ khó chịu. Xua khi trở lại thập ngũ gia quả thật rất cao hứng, cười ha ha, đi thẳng vào trong cửa thành. Mãi cho tới tận khi ông đi vào thì một giáo úy sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt trên mặt đất, lẩm bẩm nói, xong, ông ta vẫn còn sống, trời ạ, đại ma thần đã trở về, hoàng đô sẽ đại loạn, sẽ không nổ tung luôn đấy chứ. Chương 265 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé.